Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1252, chương 1252, Duy Độ Tinh Bích. Khởi nguyên hư không, thái cổ ý chí đã xác định vị trí liền tất cả hư không căn cứ chiến tranh. Mặc dù mới vừa rồi chưa kịp cản đường, nhưng là hư không căn cứ chiến tranh trực tiếp truyền tống chiến tranh binh khí vậy lưu lại dấu vết. Nói cho cùng hắn mới là thái cổ hư không người điều khiển. Hư không căn cứ chiến tranh và màu đen hình lập phương chỉ bất quá tương đương với bên ngoài treo. Chương trình virus, không lộ diện còn có thể ẩn núp. Chỉ cần hiện thân cũng đừng nghĩ tránh được hắn dò xét. Nhận ra được có 250 cái chiến tranh binh khí trở lại hư không căn cứ chiến tranh. Thái cổ ý chí nhất thời phái giả hư không thiên ma thần cản đường. Cản đường hơn, thái cổ ý chí trong lòng sát niệm nảy sanh, vốn là hắn còn dự định lợi dụng một chút triệu mục ở trở mặt. Dẫu sao hắn không có 10 phần chắc chắn có thể giết chết triệu mục. Nhưng là hiện tại, hắn dự định không tiếc giá phải trả thử một chút, chí ít 2.200 cái chiến tranh binh khí, triệu mục lại có thể chống đỡ 1.950 cái hơn nữa đem 250 cái đánh lui hồi hư không căn cứ chiến tranh. Thực lực này mặc dù còn không bằng hắn bây giờ, nhưng là khoảng cách vượt qua thái cổ thần thánh đã không phải là quá xa. Triệu mục trưởng thành quá nhanh, không thể để cho hắn trở thành tương lai đại họa tâm phúc. Màu đen hình lập phương phá vỡ ngay tức thì, giới lúc chính là triệu mục ngày rỗ, thái cổ ý chí sẽ kiên định giết tim. Cái này loại có khả năng triệu mục sớm liền nghĩ đến. Chỉ là hắn không có lựa chọn nào khác, chỉ có đưa đi bộ phận chiến tranh binh khí, hắn mới có thể trấn áp xuống tới còn dư lại chiến tranh binh khí. Đối mặt xé bỏ vận may bổ thiên võng chiến tranh binh khí, triệu mục chỉ có thể mượn thủy nguyên trùng vận may ảo cảnh, lấy âm dương đổi thành cực hạn tăng lên tinh thần ý niệm che đậy những thứ này chiến tranh binh khí. Giác quan, đem bọn họ tạm thời khốn tại vận may ảo cảnh. Hắn hiện tại chỉ có thể trông cậy vào thủy nguyên thánh giới sớm phá giải màu đen hình lập phương rút ra thân tới. Đến lúc đó là có thể nhanh chóng giải quyết vận may ảo cảnh chiến tranh binh khí. Sau đó sẽ giải quyết lớn vô hạn thế giới và hư không thiên ma cờ trấn áp chiến tranh binh khí liền. Rất đơn giản, 60.000 năm sau, màu đen hình lập phương nội bộ đã mình đầy thương tích. Nhưng là ở triệu mục tinh chuẩn dưới sự khống chế, màu đen hình lập phương từ bên ngoài xem vẫn là tổn thương không lớn. Thủy nguyên thánh giới được rút hết bộ phận lực lượng. Triệu mục nhất thời dựa theo thứ tự bắt đầu trấn áp chiến tranh binh khí. Đáng tiếc những thứ này chiến tranh binh khí cũng không có chân linh. Cho dù thu phục vậy không có biện pháp thông qua quyền năng cho hắn gia trì lực lượng. Cho nên triệu mục nghĩ tới nghĩ lui chỉ có hai loại công dụng. Luyện chế thành thái cổ thánh vật hoặc là bị khởi nguyên lửa loại nuốt trọn. Hắn lựa chọn người sau. Điều này có thể để cho hắn khởi nguyên lửa loại trưởng thành đạt được càng nhiều khởi nguyên hạt. Căn nguyên, bảo thủ phỏng đoán hắn nhưng sau này có thể trồng lên 6 loại thái cổ thần thánh quyền năng còn có. Hơn, nếu như hắn có thể đồng thời trồng lên 10 loại tính đổi đưa tới biến chất có lẽ là có thể vượt. Qua thái cổ thần thánh, thứ hai đếm ngược cái chiến tranh binh khí bị khởi nguyên lửa trồng ít đốt. Triệu mục bắt đầu chuẩn bị đường lui. Cái này đường lui đang là dựa vào cái cuối cùng chiến tranh binh khí. Thái cổ ý chí có thể phong tỏa màu đen hình lập phương bên ngoài. Nhưng là hắn không cách nào phong tỏa màu đen hình lập phương bản thân. Chỉ cần để cho chiến tranh binh khí thời gian thụt lùi. Hắn trốn ở chiến tranh binh khí nội bộ cũng chỉ có thể đi theo đến hư không căn cứ chiến tranh. Mặc dù đây nhất định sẽ bị thái cổ thần thánh nhận ra được, nhưng là đã cho hắn tranh thủ được bỏ chạy thời gian. Thái cổ hư không mặc dù thái cổ ý chí đã có cao nhất quyền khống chế, nhưng là hắn chân chính có thể khống chế chỉ có khởi nguyên hư không và tạo hóa hư không hài. liền cái này khởi nguyên vẫn còn ở khởi nguyên hư không ẩn núp, không thiếu hư không căn cứ chiến tranh, còn như tạo hóa hư không, hải gia không, linh hư không. Thái cổ ý chí hắn căn bản không cách nào hoàn toàn nắm giữ. Nơi đó năm đó là khởi nguyên và cô phi chiến trường, đồng thời cũng là khởi nguyên và hư không thiên ma chiến trường. Chiến tranh đem hết thảy cũng phá hủy, lên cái thái cổ luân hồi thái cổ hư không có thể so với bây giờ thái cổ hư không còn đáng sợ hơn. Nhiều, so sánh một chút cũng biết, thời kỳ toàn thịnh phong hoang cổ ý chí chỉ là nửa thái cổ ý chí. Hơn nữa còn điên mất rồi, so với lúc thanh tỉnh nhỏ yếu hơn. Vậy mà mặc dù như thế, đối mặt khởi nguyên và lý trí thái cổ ý chí liên thủ đều mạnh được nắm trong tay thái cổ hư không. 60 tỷ năm, hiện tại lý trí và điên cuồng dung hợp, theo lý mà nói so năm đó hẳn mạnh mẽ không chỉ gấp 2. Nhưng là trên thực tế bởi vì thái cổ hư không chỉ còn lại khởi nguyên hư không và tạo hóa hư không. Hải được chữa trị, thái cổ ý chí bây giờ thực lực ngược lại kém hơn khởi nguyên. Liền liền theo năm đó thân là phong hoang cổ ý chí thời kỳ toàn thịnh so sánh cũng kém không thiếu. Cho nên hắn chỉ cần trốn vào không linh hư không, chỉ cần không thử đồ xuyên qua không linh hư không rời đi thái cổ hư không. Như vậy chỉ cần cẩn thận ẩn núp, thái cổ ý chí căn bản không tìm được hắn. Oanh, màu đen hình lập phương bể nát, bể tan tành ngay tức thì, thủy nguyên thánh giới lấy đi màu đen hình lập phương mảnh vỡ. Triệu Mục trốn vào chiến tranh binh khí trong cơ thể, thời gian thụt lùi để cho chiến tranh binh khí trên người thời gian không ngừng nghịch chuyển. Cuối cùng tại chỗ biến mất xuất hiện ở hư không căn cứ chiến tranh bên trong. Triệu Mục ngay tức thì thu hồi chiến tranh binh khí một quyền từ bên trong đánh bể hư không căn cứ. Chiến tranh không ngừng qua lại hư không. Thái cổ ý chí từ phía sau lưng theo dõi tới đây gắt gao đuổi theo. Rất nhanh một đuổi một chạy đã tới không linh hư không. Âm dương đổi thành đem quyền sở hữu có thể lực lượng đổi thành là tốc độ. Có ở đây không biến dạng không gian dưới tình huống chỉ là đơn thuần theo dựa vào tốc độ né tránh. Thái cổ ý chí có thể bắt được bên trong tầng hư không bị tê liệt chập chờn. Nhưng không theo kịp Triệu Mục thuần túy tốc độ rất nhanh liền truy đuổi thất lạc. Bất đắc dĩ chỉ có thể trở lại khởi nguyên hư không. Mượn thoát khỏi tù khốn thế giới căn nguyên hoàn toàn nắm giữ khởi nguyên hư không và tạo hóa hư. Không hài, bỏ rơi thái cổ ý chí Triệu Mục. Tùy tìm một chỗ trốn vào thủy nguyên thánh giới. Màu đen hình lập phương bể tan tành. Lại cũng không cách nào chống cự thủy nguyên thánh giới phân tích. Triệu Mục vậy rốt cuộc biết cái này lai lịch của vật. Đây là duy độ tinh bích. Ban đầu thái cổ hư không chiếm đoạt thực tế vũ trụ, đem thực tế vũ trụ đổi thành số lượng theo dung nhập vào thái cổ hư không. Hai cái không cùng duy độ thế giới bình phong che chở va chạm dưới, cuối cùng ra đời một ít thưa thớt vật liệu bị đặt tên là duy độ tinh bích. Duy độ tinh bích có thể số liệu hóa, nhưng là cũng có thể thoát khỏi số liệu hóa chân thực hóa. Mặc dù thái cổ hư không cắn nuốt thực tế vũ trụ, nhưng là thiên ngoại hữu thiên, những lời này là chân lý vĩnh hằng không đổi. Bất kỳ một người nào thế giới chỉ cần tồn tại, liền tất nhiên có chịu đựng cái thế giới này càng đại thế giới. Sở dĩ năm đó thực tế vũ trụ ra, khẳng định cũng có to lớn hơn thế giới hiện thật. Cái này duy độ tinh bích, liền kiêm cái số liệu hóa và chân thực hóa hai loại lực lượng. Cuối cùng bị khởi nguyên luyện chế thành tinh bích lồng giam. Dùng để thành tựu hư thật thiên võng bồi dưỡng ấm dương. Hư thật lưới trời chính là hình cầu hệ thống. Sớm nhất hư thật thiên võng hạt giống liền cắm rễ ở tinh bích trong lồng giam thế giới căn nguyên. Bên trong, thái cổ hư không vô số năm. Tại sao chỉ chữa trị tạo hóa hư không hải cái này một phần chia? Không linh hư không còn có xa so tạo hóa hư không hải lớn rất nhiều lần không gian. Bộ phận này không gian không có được chữa trị chính là bởi vì thế giới căn nguyên sinh ra tuyệt đại. đa số thủy nguyên lực, thậm chí là thủy nguyên lực căn nguyên, toàn bộ đều bị hư thật lưới trời cho chiếm đoạt đi. Triệu Mục lấy ra thái cổ tổ quan, nhìn thái cổ tổ quan trong lòng như có điều suy nghĩ. Thái cổ tổ quan đóng đinh quan tài, rơi vào thánh đế trong tay có thể ngay tức thì giết chết một cái trưởng thành thủy nguyên trùng. Cái này thái cổ tổ quan bản thể, rất có thể cũng là tương tự duy độ tinh bích tồn tại. Trong tay hắn cái này hẳn chỉ là hình chiếu, chánh phẩm ở cô phi trong tay. Năm đó thái cổ hư không chiếm đoạt thực tế vũ trụ. Hai cái thế giới va chạm không thể nào chỉ ra đời một ít duy độ tinh bích. Khẳng định còn có những thứ khác chân quý vật liệu rơi vào cô phi trong tay. Khởi nguyên có thể chế tạo hư thật lưới trời. Cô phi cũng có thể chế tạo thái cổ tổ quan. Chỉ bất quá thái cổ tổ quan còn không có siêu thoát thái cổ thần thánh. Khởi nguyên hư thật lưới trời đã đi trước một bước. Hắn hiện tại đừng nói theo khởi nguyên so, theo cô phi so cũng kém rất nhiều. Muốn đuổi kịp, phải không chừa thủ đoạn nào bắt nơi có cơ hội. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ cương thi tà hoàng https://tiuyencv.com/coming-nối-ti-nối-ta-nối-soang-chuyện-bắt-đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.